Sự rung động có chủ ý, chương 463, kéo chú út xuống nước, đúng là chẳng đáng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thịnh Đình Xuyên không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô. Trong lòng thấp thỏm, chẳng lẽ việc mình tỏ tình công khai trước mặt mọi người khiến cô khó chịu, hoặc cảm thấy áp lực, chẳng lẽ vì thế mà cô sẽ từ chối mình. Vậy nên Tưởng Trì Vũ cũng không ở lại lâu, còn các khách mời khác cũng lần lượt rời đi, chỉ còn người nhà họ Thịnh và nhà họ Hạ được dẫn vào phòng nghỉ VIP bên cạnh. Thương Sách mặt dày còn định chen vào hóng hớt, bị ông cụ Thương đá cho một phát, đuổi đi luôn. Thương Sách còn liếc mắt ra hiệu với Hạ Văn Giá, người em tốt, có tin hot nhớ kể cho anh nhé. Ông cụ Thương thì đau đầu không chịu nổi. Vừa ra khỏi phòng bao đã lải nhải. Tiểu Sách à, cháu cũng đâu còn nhỏ nữa, có thể chững chạc được không? Cháu nên học hỏi văn lễ kìa. Ông ơi, anh ấy toàn giả vờ thôi. Ông biết ảnh ngoài đời thế nào không? Ngay cả chị dâu cũng là bị anh ấy lừa cưới về đấy. Ít ra người ta cũng cưới được vợ. Còn cháu thì sao? Cháu thì làm sao? Uống rượu say rồi hôn nhầm đàn ông, mất mặt cả dòng họ. Ông ơi, Thương Sách sợ đến xanh mặt, còn nhìn quanh quất xem có ai nghe thấy không, rồi mới thấp giọng nói, chuyện đó có gì vẻ vang đâu, ông còn nhắc lại làm gì, có gan làm thì có gan nhận, lúc đó người ta không đấm chết cháu là may rồi. Ông là ông ruột của cháu thật à? Cháu đừng quên là đến giờ vẫn chưa tìm người ta để xin lỗi đâu đấy. Cháu còn không nhớ nổi mặt người ta trông thế nào nữa là. Đồ cha nam, cháu, hai ông cháu cứ thế cãi qua cãi lại, khiến bà cụ Thương chỉ biết lắc đầu thở dài. Đợi cả ba người họ vừa đi khỏi, từ một góc khuất bên cạnh, mấy người chậm rãi bước ra. Người dẫn đầu nhìn theo bóng lưng họ, trầm ngâm một lúc lâu, rồi quay sang ra lệnh cho cấp dưới. Việc vừa xảy ra ở sảnh chính tối nay, phải kiểm soát dư luận triệt đề, cố gắng làm nhỏ mọi ảnh hưởng. Cấp dưới hơi chần chừ. Còn việc miễn phí chọn đời cho Tưởng tiểu thư, lại còn đứng ra giúp cô ấy dập truyền thông. Thiếu gia, ngài không phải định giành người với tiểu tổng Thịnh đấy chứ? Người kia lập tức sầm mặt lại. Cùng lúc đó, Thịnh Đình Xuyên đang bị đưa lên đài xét hỏi tam đường. Mãi đến lúc này, người nhà họ Hạ mới biết chuyện tối nay Dụ Hồng Sinh định nhận Tưởng Trì Vũ làm con gái nuôi. Ai nấy đều kinh ngạc, nhưng cũng không ai nói gì quá mức. Chỉ có Hạ Văn Giã là há hốc mồm, miệng mở to mãi không khép lại được. Khó trách ban nãy anh cả lại bảo mình tránh xa cậu Dụ ra một chút. Vì thế, cậu út nhà họ Hạ nhanh như chớp lẩn ra phía sau lưng chị dâu, lén nép nép. Thịnh Đình Xuyên hít sâu một hơi, chủ động mở lời, cậu ạ, chuyện cậu định nhận cô ấy làm con gái nuôi, thật sự cháu không biết. Nếu cháu biết sớm hơn, cháu tuyệt đối sẽ không cái gì. Không thích con bé à? Dụ Hồng Sinh nhướng mày hỏi lại, ánh mắt lạnh như băng. Không để cậu tổ chức cái tiệc nhận thân này. Dụ Hồng Sinh nghiến chặt quai hàm. Không hổ là cháu trai ông. Tốt lắm, nhóc con, giỏi lắm. Con thích người ta thì sao không nói sớm? Thịnh Mậu Trương cau mày. Vì cả hai vẫn chưa xác lập quan hệ. Hơn nữa, cháu tưởng chuyện này, mọi người đều nhìn ra rồi. Ai nhìn ra? Dụ Hồng Sinh giọng hơi gắt, vẻ mặt rất khó chịu. Hạ Tuần, đúng lúc đó, Hạ Tuần đang ghé tai Tô Hàm Nguyệt thì thầm gì đó. Nghe vậy thì mặt cứng đờ, vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện mình đã thành tâm điểm hỏa lực. Anh liếc nhìn Thịnh Đình Xuyên, ánh mắt như thể nói, anh hay thật đấy, anh theo đuổi người ta thì liên quan quái gì đến tôi, mà anh lại lôi tôi ra làm bia chắn. Hạ Tuần, con biết từ sớm rồi à? Hạ lão gia nhìn chằm chằm vào con trai út. Biết, sớm hơn mọi người một chút. Vậy sao không nói, con, Hạ Tuần á khẩu. Dạo gần đây anh bận rộn hẹn hò, căn bản không biết Dụ Hồng Sinh có ý định nhận con nuôi. Huống chi Thịnh Đình Xuyên xưa nay là kiểu vịt chết còn cứng miệng, thích người ta cũng không chịu thừa nhận, thì làm sao anh có thể đi khoe khoang khắp nơi. Cháu thật sự nghiêm túc với con bé, nếu cậu không đồng ý thì sao? Dụ Hồng Sinh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cháu trai. Cậu quý cô ấy như vậy, sao lại không đồng ý? Là vì không vừa lòng với cháu? Cậu là người nhỏ nhen thế sao? Thịnh Đình Xuyên nói, còn cố ý liếc sang nhìn em gái mình. Dụ Hồng Sinh bị nghẹn họng, vì giữ hình tượng trước mặt Thịnh Thư Ninh. Ông đành nghiến răng, gượng cười một cái, giỏi lắm, nhóc con, cháu theo đuổi cô ấy bao lâu rồi? Dụ Cẩm Thu hỏi, đã tỏ tình chưa? Cô ấy không đồng ý à? Chưa xác lập quan hệ chính thức. Dụ Hồng Sinh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như thể nói, xem ra cũng chỉ là đồ vô dụng, người nhà họ Thịnh đều có thiện cảm với Tưởng Trì Vũ, nên cũng không phản đối chuyện giữa hai người. Tuy vậy, Hạ Văn Lễ vẫn nhắc nhở anh, chuyện tối nay, trên mạng có nhiều lời bàn tán, anh nên chú ý dư luận. Anh từng trải rồi, hồi anh và Thịnh Thư Ninh lộ chuyện tình cảm, cũng từng bị bàn tán đủ kiểu. Nếu cô tưởng sợ điều đó, anh vợ anh muốn theo đuổi vợ tương lai, e là lại thêm chướng ngại. Tôi biết, đã cho người xử lý rồi. Về dư luận trên mạng, Thịnh Đình Xuyên đã sớm bảo trợ lý Lộ phụ trách từ sớm. Sau khi nhà họ Hạ rời đi, trợ lý Lộ mới báo lại, mọi việc đã kiểm soát ổn thỏa. Tôi đảm bảo Tưởng tiểu thư sẽ không thấy một bình luận tiêu cực nào. Cậu làm tốt lắm, nhưng mà, trợ lý Lộ hơi lúng túng. Không hoàn toàn là do tôi làm đâu. Ai ra tay, hình như là bên khách sạn. Thịnh Đình Xuyên gật đầu. Không trở về nhà mà để trợ lý lái xe đến chỗ ở của Tưởng Trì Vũ. Tối nay trong tiệc có uống chút rượu, đầu hơi choáng, anh day chán, trong lòng dâng lên từng đợt lo âu. Không biết sau chuyện tối nay, Tưởng Trì Vũ sẽ nghĩ thế nào về mối quan hệ giữa họ. Lúc này, Tưởng Trì Vũ vừa mới rửa mặt xong, điện thoại cô gần như bị nổ tung vì tin nhắn từ bạn bè. Toàn là hỏi chuyện giữa cô và Thịnh Đình Xuyên, thậm chí có cả phóng viên giải trí, không biết từ đâu có được số cô. Nội dung hỏi đều xoay quanh hai người có phải đang hẹn hò không. Cô cảm thấy quá phiền, hiếm hoi tắt nguồn điện thoại. Khi mở mới món quà ra xem, mới phát hiện quà nhà họ Thịnh tặng đều là hàng giá trị cao, đặc biệt là quà của Dụ Hồng Sinh. Một bộ vòng ngọc phỉ thúy trắng, trong vắt tinh khiết, chỉ nhìn thôi cũng biết là hàng thượng phẩm. Cô vốn nghĩ chỉ là món quà nho nhỏ dịp Tết, nào ngờ lại quý giá đến vậy. Đến cả muốn mua quà đáp lễ tương đương cũng thấy khó khăn. Trước khi đi ngủ, bà ngoại còn trò chuyện với cô thật lâu. Bà tuổi đã cao, sức khỏe lại không tốt, tất nhiên chỉ mong cháu gái có một bến đỗ tốt. Dù bây giờ xã hội phức tạp, nhưng bà thấy con với cậu ấy cũng không phải không có cảm tình. Ngoại à, con không cần giải thích, bà là người nuôi con khôn lớn, con thật lòng hay giả vờ, bà nhìn ra hết. Bà nghe nói ngày xưa con gái nhà họ Thịnh bị thất lạc, mẹ cậu ấy sức khỏe không tốt, bà cậu ấy không rời không bỏ, tận tình chăm sóc, chứng tỏ gia phong nhà họ rất đàng hoàng. Tuy nay là lần đầu tiên gặp mặt nhà họ Thịnh, nhưng người nhà họ đều rất dễ gần, không kiểu cách. Hai bà cháu tâm sự rất lâu, sau đó cô mới về phòng nghỉ, tắt đèn đi ngủ. Tưởng Trì Vũ vẫn trằn trọc khó ngủ, trong đầu không ngừng vang vọng câu nói của Thịnh Đình Xuyên, tôi chính là thích cô ấy thì sao? Cô mơ mơ màng màng cả đêm chẳng yên giấc. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, cô đã tỉnh dậy, mở điện thoại ra, rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Trong đó có một tin nhắn từ Thịnh Đình Xuyên, gửi lúc khoảng 10 giờ đêm hôm trước. Đã ngủ chưa? vì tắt máy nên cô không thấy và cũng chưa trả lời. Lúc này còn chưa đến 6 giờ sáng, cô rửa mặt chuẩn bị đến tiệm hoa, dự định tầm 7, 8 giờ sẽ nhắn lại cho anh. Sáng sớm gió lớn, lạnh buốt hơn cả ban ngày, nhất là trong tòa chung cư cũ, gió lạnh len lỏi từng góc, thổi vào người khiến Tưởng Trì Vũ rùng mình. Bầu trời phủ một lớp sương mờ trắng xám, xung quanh tĩnh lặng đến lạnh lẽo, gió lạnh táp vào mặt khiến cô nheo mắt lại theo phản xạ. Vừa bước ra khỏi hành lang, cách một đoạn, cô bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô sững người tại chỗ, như thể đang trong mộng, vài giây sau mới hoàn hồn. Trong khoảnh khắc ấy, tim cô loạn nhịp, cả hô hấp cũng rối loạn. Ánh mắt hai người giao nhau, anh mỉm cười, như thể ánh nắng đầu ngày, xua tan lớp u ám, khiến trái tim cô không cách nào bình tĩnh lại. Cách chương.